Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 49, mới gả nhân. Người này vừa đi ra khỏi phòng giải trí đại môn, ta cũng cảm giác được một cổ cường đại khí tráng. Nhưng có phải hay không là cái loại này có thể chèn ép ta? Cụ thể nói chính là nếu như ta không tận lực kiềm chế chính mình, thả ra khí tràng chính là gần giống như hắn cái loại này. Tám lạng nửa cân, chính ta cũng không phải quá rõ. Hắn vóc người cao gầy, cùng nơi này thôn vụ là cái loại này giống vậy bản thốn. Mặc cũng không kém, đều là cái loại này có chút tương tự với sửa đổi đường trang màu đen áo cùng quần. Mang giống vậy mặt nạ, bất quá vừa nhìn thấy người này cũng có chút ngốc lăng ta. Trực giác đều cảm thấy đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là ta đối với hắn luôn có một loại không nói được, không nói rõ cảm giác quen thuộc. Cảm giác này nơi đó tới. Ta chết nhìn chòng chọc hắn mặt nạ. Con mắt vị trí phía sau là một đôi đen bóng con ngươi. Căn bản không nhìn thấy gì. Mà hắn dưới mặt nạ mặt cùng biểu tình ta càng không thể nào biết được. Cho nên, ta cũng không biết hắn nhìn thấy ta sẽ là phản ứng gì. Tóm lại, từ ngôn ngữ tay chân đến xem, hết thảy đều không có sơ hở. Ngươi không đứng đắn, cho nên vào trước khi đi, phải nhường đại nhân trước kiểm tra một chút. Cái thôn kia vụ ngữ khí chẳng phải thân thiện. Ta dĩ nhiên là cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ ta còn có thể mang một quả bom, nổ cái này phòng giải trí hay sao? Cái gọi là kiểm tra lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này, một mực nằm ở ta trên cánh tay sâu trùng lười biếng động một cái. Điều này cũng làm cho ta có chút khẩn trương. Chỉ mong cái này khác bị phát hiện. Để cho ta không nghĩ tới là, cái này cái gọi là đại nhân, chỉ là cũng tạm được xem ta mấy lần, quan sát ta mấy cái, sau đó không nhịn được vung một chút thủ, ý chào một cái không thành vấn đề, xoay người liền lần nữa tiến vào phòng giải trí, lưu lại cái thôn kia vụ có chút ngốc lăng. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới vị đại nhân kia như vậy qua loa lấy lệ sẽ bỏ qua ta. Nhìn thôn vụ dáng vẻ, cho dù ta nhìn không thấy hắn mặt, giờ phút này cũng minh bạch. Nơi nào cần gì kiểm tra, tu giả bản thân liền là nguy hiểm. Trong phòng giải trí mặt tự nhiên có người duy trì thứ tự. Hắn để cho người ta tới kiểm tra ta, thuần túy chính là tìm ta phiền toái. Thật không nghĩ đến người đại nhân này không có tìm ta bất cứ phiền phức gì. Ta khẽ cau mày, trong lòng cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, ta biểu tình trở nên bình tĩnh. Sau đó đối với cái thôn kia vụ nói đến, ta có thể đi vào. Cái thôn kia vụ tựa hồ có hơi không cam lòng, nhưng hắn rốt cuộc là không dám nghi ngờ vị đại nhân kia. Chỉ có thể đẩy cửa ra, để cho ta tiến vào cái này cái gọi là phòng giải trí. Vừa đi nhập viện tử, một cổ rượu thịt mùi thơm liền bay vào lỗ mũi của ta. Kèm theo còn có điên cuồng chói tai tiếng nhạc. Trong sân phảng phất là khui rượu tịch một dạng bầy bàn. Vây ngồi một số người. Buồn cười là thôn dân nam nhân bình thường cũng ôm nắm cả một hai nữ nhân. Mà là thôn dân nữ nhân cũng phần lớn tìm cái loại này phái nam thôn nô dựa vào. Kéo, đây là một loại cô độc quá lâu. Cực độ yêu cầu đi cùng biểu hiện. Ta không có quá nhiều suy nghĩ. Mà là đứng ở trong sân. Trước quan sát cái này cái gọi là phòng giải trí. Trong sân bố trí không tệ, tụ năm tụ ba lục thực tô điểm, còn có một chút phong cảnh tính bố trí, là một cái lộ thiên ăn cơm địa phương, ở một bên bày các loại rượu, công khai ghi giá đến đủ loại cái gọi là đếm số. Bày nhìn rất tinh mỹ đồ nhắm rượu cái gì, đảo là miễn phí, mà ở trong viện có rất nhiều căn phòng, mỗi căn phòng cũng rõ ràng ngọn cờ là địa phương nào. Ví dụ như phòng chơi. Tử quán đến khi đủ loại, cơ hồ trong xã hội có phương thức giải trí nơi này cũng đơn giản thâu tóm. Thậm chí còn có cái gọi là KTV, ta trên căn bản là một cái không có gì giải trí tế bào nhân. Suy nghĩ một chút hay lại là cái kia tương tự với quầy rượu tử quán tương đối thích hợp ta. Cho nên lững thững liền đi vào nơi đó, mặc dù trên thực tế là ban ngày, nhưng đi vào cái quán rượu này vẫn tương đối đen. giống như cực chân thật xã hội tử quán. Bên trong tiếng người huyên náo, thiên biết cái này đại thôn tử rốt cuộc có bao nhiêu nhân. Bởi vì bên trong số lượng không ít bàn cũng ngồi đầy nhân. Có lẽ là vào ngày thường trong sinh hoạt quá mức kiềm chế. Ở chỗ này những thứ này uống rượu nhân nói chuyện với nhau phá lệ càn rỡ vô kỵ. Ta đoán chỉ cần là không nói đến kiêng kỵ gì sự tình, hẳn cũng sẽ không có vấn đề lớn chứ. Ta tiến vào cũng không có đưa tới những người ở đây dư thừa chú ý. Mà ta cũng không nhận biết này bất kỳ một cái nào trong đó nhân. Cho nên muốn nghĩ, hay là ở quầy bar ngồi xuống, ta đếm số có hạn, mà cái gọi là trong quán rượu, các loại rượu cũng không tiện nghi. Phảng phất nơi này tồn tại liền khích lệ mọi người nhiều kiếm được đếm số. Sau đó tới nơi này tiêu phí, quên trong thôn sinh hoạt cái loại này tịch mịch quy luật thống khổ. Rồi trực tiếp một chút, cũng là biến hình bức bách mọi người đối với cái gọi là thần thành kính. Muốn hai chai bia, ta từ từ uống, nhìn như lòng không bình tĩnh dáng vẻ, nhưng thật ra là đang nghe những người ở đây đủ loại nói chuyện. Trên thực tế cũng không có gì tốt đặc biệt chú ý nội dung. Những người ở đây cao giọng ồn ào lại phần lớn là chính mình đối với cái kia cái gọi là thần như. Thế nào thành kính, cái gì thần, ta cảm giác buồn cười. Bởi vì ta cho tới bây giờ ở trên thế giới cảm thụ qua như thế xấu hổ thần. Ta bái nó 10 ngày. Ta ngay cả nó cụ thể hình tượng cũng không biết. Ngay cả tham bái trong phòng bàn thờ thần. Đều dùng một tầng miếng vải đen che. Chỉ biết là miếng vải đen bên dưới chính là cái kia thần. Còn lại cái gì ta không có chút nào biết. Biết nơi này đạo rượu tại sao so với bên ngoài muốn đắt một chút sao. Quầy ba phía sau. Một cái tử bảo đang ở lau lấy trong tay ly. Khả năng thấy ta một người buồn chán. Không khỏi bắt đầu cùng ta tiếp lời. Ta quan sát tỉ mỉ hắn liếc mắt. Người này không phải là thôn nô. Bởi vì hắn không có thôn Nuna loại rõ ràng ký hiệu. Chính là tại mặt bên cổ có một cái bộ xương màu đen đầu sam. Cái đề tài này ta cũng không có hứng thú. Cho nên uống một cái trong tay bia. Lắc đầu một cái. Cái rượu kia bảo kê lại đối với ta cười thần bí. Nói đến. Bởi vì nơi này liền là cả Tonomura lý thuyết lời nói tự do nhất địa phương. Địa phương còn lại là không có khả năng. Tonomura, ta giật mình, nhưng vẫn là bất động thanh sắc. Làm bộ rất ngạc nhiên hỏi. Tự do sao? Ta là lần đầu tiên đến. Ta cho là nơi này cũng chỉ là vi biểu đạt đến trung thành địa phương. Không, không không, cái rượu kia bảo kê lắc đầu. Nói đến. Ở chỗ này biểu đạt đối với thần trung thành, tự nhiên có thể được đếm số khen thưởng. Thường tới nơi này uống rượu nhân đã không có gì tốt để cho bọn họ giật mình tin tức có thể trao đổi. Biết không, ngươi là một cái khuôn mặt xa lạ. Ngươi đi tới nơi này, thông qua nói chuyện với nhau có thể phát hiện, ngươi sẽ đối với nơi này hiểu nhiều hơn. Trong nội tâm của ta thầm nghĩ ta quả nhiên tới đối địa. Phương. Thực ra ngẫm nghĩ cũng không có cái gì tốt giấu giếm sự tình. Cái này thánh thôn mơ hồ hiện ra thực lực đã có thể để cho nó không cố kỵ gì. Nơi này thôn dân giống như trong túi lưới ngư. Căn bản không có lại chạy đi khả năng. Cho nên có chút ngư hiếu kỳ. Thỏa mãn bọn họ là được. Cho nên, ta cười, làm bộ ngơ ngác dáng vẻ. Nói đến, ta không nghĩ ra ta có cái gì tốt giải. Ta cố ý nói như vậy. Bởi vì dựa theo lòng người lý cùng nói chuyện thói quen, hắn nhất định sẽ ném ra một cái so sánh chấn hám tính tin tức để cho ta tin phục hắn. Quả nhiên, sắc mặt của hắn thần bí nói với ta đến, thật không có hứng thú sao? Đối với mình lúc nào bị chọn làm mới gả nhân cũng không có hứng thú sao? Mới gả nhân, thứ gì? Nội tâm của ta bắt đầu chấn động. Chỉ vì ta không thể tránh khỏi nhớ tới trong chuyện xưa tồn tại. Quỷ dị kia nam thi cùng nữ thi. Bọn họ đều là mặc tân quần áo cưới. Sau đó xuất hiện ở trấn trên. Chẳng lẽ, càng nghĩ, ta càng tê cả da đầu. Chai rượu dơ lên trời chung. Chính là chậm chạp quên muốn uống. Lúc này coi như muốn làm bộ như không thèm để ý. Cũng thì không được, vừa vặn lại vào lúc này. Trong quán rượu vang lên một trận to lớn tiếng ồn ào. Mọi người thật giống như đang uống thải. Có thể miễn cưỡng che giấu ta khiếp sợ. Ta làm bộ như không thèm để ý quay đầu. Ở đã thích ứng ánh đèn mờ tối hạ. Ta nhìn thấy một người nam nhân đang ở nổi điên tán một người đàn ông khác bạt tai. Một người đàn ông khác có vẻ hơi vâng vâng dạ dạ dáng vẻ cũng không dám trả đũa. Cũng không dám nói gì. Ta không thấy rõ cái kia bị phiến ánh mắt của nam nhân. Nhưng dựa vào nét mặt của hắn đến xem. Hắn là không phục, nhưng chính là không dám có bất kỳ động tác gì. Mọi người chính là đang vì người nam nhân kia ủng hộ. Mà ta cũng nhạy cảm phát hiện. Cái này Tử Bảo cũng không phải cái gọi là hoàn toàn khai phóng tính. Ở trong góc, cũng rất là khiêm tốn đứng một ít thôn vụ ăn mặc nhân. Nhưng là đối với loại này rõ ràng phá hư quy củ cùng thứ tự cử động. Bọn họ thật giống như thờ ơ không động lòng. Chỉ là mang bảng hiệu tính mặt nạ lạnh lùng nhìn. Ánh mắt của à ta dừng lại mấy giây. Theo bản năng liền cho mình rót một hớp bia lớn. Thật là phi thường trùng hợp sự tình. Cái kia phiến nhân bạt tai nam nhân. Chính là cái kia quỷ say. Hôm nay ở trong nhà ăn. Hắn cũng uống hô ta. Hắn thật giống như thật phi thường phách lối a, không gần như chỉ ở trong thôn phách lối. Ở nơi này phòng giải trí hắn là như vậy kiêu ngạo như vậy. Giống như một trận kích thích trò chơi. Người nam nhân kia thật giống như được một số người hoan hô thật sự khích lệ. Động tác càng phát ra quá đáng. Càng về sau, hắn lại cầm lên một cái chai rượu. Một cước đá lộn mèo bàn. Lại đá ngã cái kia bị đánh nam nhân. Sau đó bình rượu liền muốn hung hăng hạ xuống. Lúc này, những thôn đó vụ rốt cuộc xuất thủ. Một người trong đó thôn vụ kéo người nam nhân kia thủ. Người nam nhân kia kích động nói đến. Không nên quên, còn có 7 ngày, ta là có đặc quyền. Cái gì đặc quyền? Lúc này, Tử Bảo giống như quỷ mị thanh âm lại truyền vào tai ta chung. Nhìn thấy, người đàn ông này chính là chúng ta khu vực này bị chọn chúng mới gả nhân. Lòng ta đột nhiên, động một cái, hoàn toàn không có chú ý tới quầy rượu lượng một chút. Một bóng người vô thanh vô tức tiến vào quầy rượu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường